Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 551, Bảy Tinh Triệu Hoán. Bạch, theo Văn Hảo ra lệnh một tiếng, thăng cấp sau hệ thống bảng bắt đầu tuôn ra ngũ thải thần quang. Sau đó thanh đồng bảng bên trên bắt đầu từng chữ hướng ra phía ngoài hiển hiện. Mà lại mỗi một chữ đều mang vô tận hào quang. Đây là Văn Hạo trước mặt. Văn Hạo thức hải tiểu thế giới tòa nào đỉnh núi cao thanh đồng cổ điện cũng là đồng thời phát ra ngũ thải thần quang. Bất quá những này hắn cũng không rõ ràng. Hệ thống này thăng cấp sau triệu hoán. Chiến trận không khỏi cũng quá huyến rồi. Nhìn thấy tình hình như thế, Văn Hạo lông mày chớp chớp. Không phải liền là một cái triệu hoán mà thôi. Chỉnh như bị trúng thưởng lớn giống như. Đinh, chúc mừng túc chủ. Lần này triệu hoán vì thất tinh triệu hoán. Kết quả tất ra một vị tam giới đại năng. Nghi ngờ nháy mắt, Văn Hạo thức hải vang lên lần nữa một đạo thanh âm nhắc nhở. Thất tinh triệu hoán. Còn có dạng này thao tác. Văn Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng. Trước kia triệu hoán qua thật nhiều lần, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cái gì mấy sao đánh giá. Bất quá, những này Văn Hạo đều không quan tâm. Hắn để ý là triệu hoán tất ra tam giới đại lão câu nói này. Đinh, thất tinh triệu hoán vì đỉnh cấp triệu hoán. Cái khác triệu hồi ra nhân vật sẽ theo tinh cấp giảm xuống thực lực cũng tại giảm xuống. Đỉnh cấp triệu hoán, đến cùng là ai? Nghe vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, Văn Hạo không khỏi mong đợi. Tại trong tam giới, có thể được xưng tụng đại lão người tựa hồ cứ như vậy mấy cái. Kẹt, kẹt, ngay tại hắn suy nghĩ công phu, đã có một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở bảng phía trên. Chúc mừng túc chủ triệu hồi ra tam giới đại lão một trong Lý. Cái gì? Cái này cũng quá, trâu rồi. Nhìn thấy bảng bên trên gia vị này nhân vật, dù cho là đã có được triệu uy, thanh long dạng này cao thủ, Văn Hạo vẫn như cũ nhịn không được hưng phấn phất phất tay. Trong lúc vô tình triệu hoán, vậy mà là bắt hắn cho làm ra, thật là kiếm bộn rồi. Bên này, ngay tại Văn Hạo vô sự có thể làm phía dưới lại triệu hoán ra một vị đỉnh cấp đại lão thời điểm. Ngọa hồ thành chỗ cửa thành. Nương theo lấy từng đợt hô to, mấy ngàn vị tiên nhân lái đoá đoá tường vân rơi vào cửa thành. Không có cách, ngọa hổ thành trên không, trừ Văn Hạo có thể phi hành thuật bên ngoài. Cái khác thần tử đều không có cái quyền lợi này, dù cho là chân chính hoàng hậu cũng phải đi tới tiến. Đừng nói là chưa sách phong hai người, tới, tới, rốt cục trở về, ông trời của ta. Quả nhiên là tương lai hoàng hậu, một thân tiên khí, tuyệt mỹ vô song. A, không phải nói là hai vị phu nhân sao? Làm sao còn nhiều thêm một cái tuyệt mỹ nữ tử? Người biết cái gì? Nàng tên là Thái Văn Cơ, chính là lễ bộ thượng thư Thái Đại Nhân nữ nhi. Thì ra là thế, nhìn thấy đám mây rơi xuống mọi người về sau, dân chúng nhao nhao nghị luận. Bọn hắn mong đợi Hạo Thiên Chi mẫu rốt cục trở về. Làm sao có thể không hưng phấn? Đối với bọn hắn đến nói, chuyện này đã đợi đem gần trăm năm lâu. Hai vị phu nhân, mời lên phượng đuổi vào thành. Bên này, tùy hành Lưu Bá Ôn có chút khom người làm một cái thủ hiệu mời. Làm phiền đại nhân, thấy thế, Mộc Huyền Quân đáp lễ lại biểu thị minh bạch. Bất quá ngay tại Thái Văn Cơ bồi tiếp Mộc Huyền Quân đi hướng chiếc thứ nhất phượng đuổi thời điểm. Sau lưng lại là vang lên một đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa. Văn Hạo đâu? Hắn không tới đón chúng ta. Nói chuyện không phải người khác. Chính là Vũ Lạc Thiền. Trên đường đi, nàng trong lòng rất không thoải mái. Hiện tại rốt cục bảo phát đi ra. Nhất là nhìn thấy Lưu Bá Ôn lại một lần mời Mộc Huyền Quân đi trước thời điểm. Ghen ghét để nàng hai mắt đỏ bừng. Trong lòng cũng quyết định chủ ý. Phải thật tốt cho Văn Hạo một điểm nhan sắc nhìn xem. Cái này, bệ hạ ngay tại xử lý đại sự, tự nhiên sẽ không tới tiếp, cần ta chờ hồi chiều phục mệnh. Nghe được Vũ Lạc Thiền ngữ khí không phải rất tốt, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lông mày chớp chớp. Tại bọn hắn trong lòng, trước mắt còn không có cái kia một người đáng giá Văn Hạo tự mình đến tiếp. Trừ phi là cho Hạo Thiên Vương triều lập xuống công lao hãn mã người. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng không phải là công thần. Mình đi vào là được. Xử lý đại sự, chúng ta trở về còn không tính đại sự. Hôm nay hắn nếu là không ra tiếp, ta liền không đi, đến thời điểm cũng đừng hối hận. Vũ Lạc Thiền cũng không hài lòng Lưu Bá Ôn trả lời chắc chắn. Đồng thời nàng trên mặt còn mang theo một tia ngạo kiều. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như hôm nay Văn Hạo không tự mình ra, ta liền không nói cho hắn Thanh Thiên Đại Đế muốn đem hắn sắc phong xương thứ năm tiên vương sự tình. Phu nhân, có thể không thể lấy đại cục làm trọng, bách tính nhiều như vậy, cũng không phải nói chuyện địa phương. Lưu Bá Ôn sắc mặt chậm rãi lạnh xuống tới. Trước đó không có tiếp xúc, chưa có cảm giác. Hiện tại mới phát hiện, cái này nhị phu nhân cũng không là bình thường khó đối phó. Vẫn là câu nói kia, Văn Hạo không ra, ta liền không đi vào. Mà lại ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói, đến thời điểm cũng đừng hối hận. Thân là Đại La Kim Tiên Vũ Lạc Thiền cũng không e ngại Lưu Bá Ôn. Dưới cái nhìn của nàng, những này lấy phàm nhân thành tiên tồn tại thực lực bình thường đều chẳng ra sao cả. Vũ Lạc Thiền, hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút những người khác. Không cần làm tiểu tính tình. Đã phóng ra bước chân Mộc Huyền Quân thực sự là nhìn không được. Đùa nghịch tiểu tính tình. Nói thật, Mộc Huyền Quân, ta còn thực sự liền nhìn không lên cái này Hạo Thiên Vương triều. Tiên Vương phủ bên kia đã đáp ứng để ta trở về. Hôm nay chỉ là tới cho Văn Hạo truyền một lời. Mộc Huyền Quân vừa nói, Vũ Lạc Thiền lại bảo, bên này, ngay tại Vũ Lạc Thiền bắt đầu làm khó dễ thời điểm. Dân chúng có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói hai vị phu nhân muốn lên phượng đuổi. Làm sao lề mà lề mề nửa ngày không có đi lên? Không biết, có phải là có tình huống gì hay không? Ta ai ra, sẽ không là trong đó có người không muốn đi. Không nguyện ý, làm sao có thể, thử hỏi ai không nguyện ý làm ta Hạo Thiên chi chủ nữ nhân. Cũng đúng, phu nhân, hy vọng ngài đừng bảo là nói nhảm, có thể lấy đại cục làm trọng vì bệ hạ suy nghĩ. Cửa thành không lên phượng đuổi, nhìn thấy tình hình như thế, Quách Gia sớm đã là nắm đấm nắm chặt, hắn là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua làm như vậy nữ nhân. Nhưng Quách Gia vẫn tại nhẫn, hôm nay nếu là lôi kéo một cái không đuổi trở về. Mình bệ hạ thế tất yếu trở thành bách tính trong miệng đề tài nói chuyện. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Hôm nay Văn Hạo không ra, ta liền không lên phượng đuổi. Đáng tiếc, Quách Gia mới nói một nửa liền bị Vũ Lạc Thiền lần nữa chặn lại trở về. Hừ, ta chính là không đi. Nhìn các ngươi có thể đem ta thế nào? Mất mặt đó cũng là Văn Hạo sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Đây chính là Vũ Lạc Thiền trong lòng ý nghĩ. Ngươi, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia liếc nhau một cái, đụng tới chuyện như vậy, cho dù bọn hắn mưu trí vô song cũng là không có bất kỳ biện pháp. Chẳng lẽ thật muốn cho bệ hạ của mình đánh ra ngọc giản? Luôn đợi tại cái này địa phương cũng không phải biện pháp. Tỷ tỷ, ngươi trước hết mời muội muội ta bên trên kia một chiếc xe. Ngoài ý muốn chính là ngay tại cái này thời điểm, Thái Văn Cơ lại là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền gặp nàng đầu tiên là vịn Mộc Huyền Quân leo lên đài thứ nhất phượng đuổi. Mà nàng thì là tự nhiên hào phóng đi hướng chiếc thứ hai phượng đuổi. Đây là... Tất cả mọi người ở đây nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bất quá Lưu Bá Ôn bọn người hoàn hồn về sau, lại là vô biên cuồng hỉ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.